Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, chương 1145, Nhật Diệu Giá Lâm. Vân Hoàng quanh thân lượn lờ hừng hực kim quang, song quyền nhanh chóng quét ngang ra ngoài, kéo theo mảng lớn tinh thần quang huy, quét ngang chư thiên tinh đấu. Hắn quyền mang cái thế, có cổ lão hoa văn đang đan xen. Một quyền kia thế tới hung mãnh, đánh băng vô tận sơn hà, hung hăng ném ra đi, đem Nộ Thanh lão tổ công kích phá hủy. Kinh khủng quyền mang rơi vào trên người hắn, lồng ngực lúc này lõm xuống dưới một mảng lớn, cả người nhanh chóng bay rớt ra ngoài, ngụm lớn máu tươi phun ra. Nộ Thanh lão tổ cảm giác toàn thân xương cốt đều bị đánh liệt, ngũ tạng lục phủ rảo cùng một chỗ. Đau đớn kịch liệt đánh tới, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt tái nhợt, nện ở tàn tạ sông núi bên trên, cuốn lên nồng hậu dày đặc khói lửa. Nộ Thanh lão tổ căn bản cũng không dám di động, hắn đột nhiên khẽ động, liền có xương vỡ vụn. Mảnh này cương vực bên trong diễn dịch cảnh tượng rất dọa người. Kia cỗ đảo vận cũng càng ngày càng kinh khủng, đáng sợ uy áp phảng phất có thể chấn vỡ cửu thiên. Tất cả vây xem tu sĩ cũng không dám hướng về phía trước. Vân Hoàng chiến lực rất mạnh, bọn hắn tuyệt không thể trêu chọc. Vân Hoàng chớp mắt đi vào Nộ Thanh lão tổ trước người, không lưu tình chút nào đem chém giết. Lần này Nộ Thiên Thượng Quốc tu sĩ toàn quân bị diệt. Bọn hắn muốn vây quét Vân Hoàng, cuối cùng lại bởi vậy mất mạng. Đương thời thế hệ trẻ tuổi tu sĩ rất khó tìm đến có thể cùng Vân Hoàng sánh vai. Chiến lực của hắn kinh khủng như vậy, đoán chừng coi như chí cường thần minh xuất thủ cũng rất khó thành công. Công tử, Nộ Thiên Thượng Quốc tu sĩ đã bị hủy diệt, làm sao những cái kia núp trong bóng tối thần cầu không giáng lâm? Dạ Lạc Hoàng có chút kinh nghi, hoàn toàn không rõ, ấn lý thuyết những cái kia vô địch cự đầu nên xuất thủ, không nghĩ tới lại còn đang lặng lẽ đợi. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, tuyệt không trả lời Dạ Lạc Hoàng vấn đề, đi đến vị trí cũ ngồi xuống, băng ánh nguyệt mắt sáng như đuốc, muốn từ trên thân Vân Hoàng nhìn thấy đầu mối hữu dụng. Cửu đại thể thuật tu đến đại thành, cái này thật sự là quá khoa trương. Trên người hắn cất giấu bí mật rất nhiều. Vừa rồi kia một trận sát phạt, Vân Hoàng rõ ràng không hề sử dụng toàn lực, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng trấn áp đối phương. Nếu như hắn toàn lực xuất thủ, lại sẽ có mạnh cỡ nào? Tiên Tôn, có tin tức. Bình Nhi nhanh đi từ đằng xa đi tới, tiến đến Thiên Thiều Hề bên tai, thấp giọng nói vài câu. Nghe vậy, Thiên Thiều Hề ra hiệu Bình Nhi lui ra, sau đó nói, vừa rồi Bình Nhi đến tin tức nói cho ta, Diệu Thiên Tông cường giả giá lâm, hình như có nửa bước tiên nhân giá lâm. Nửa bước tiên nhân? Vân Hoàng kiếm mi cau lại, Diệu Thiên Tông Nhật Diệu giống như cũng chỉ là một tôn thần hoàng, khi nào xuất hiện một tôn nửa bước tiên nhân? Không phải là hắn đột phá? Vân Hoàng có thể nghĩ tới cũng chỉ có đột phá, dù sao đã qua thời gian dài như vậy, từ thần hoàng bước vào nửa bước tiên nhân cũng là chuyện rất bình thường. Công tử, đã có siêu việt thần hoàng cường giả giá lâm, cái kia hẳn là hướng về phía Hồng Quân Bi mà đến. Người muốn cho những lão tổ kia bù đắp Hồng Quân Bi kinh văn, có lẽ trước tiên có thể từ Diệu Thiên Tông bắt đầu. Dạ Lạc Hoàng nhắc nhở một tiếng, Diệu Thiên Tông đi ra một tôn siêu việt thần hoàng tồn tại, quả thật có chút sử dụng. Nếu như có thể đem cái này một tôn cường giả vô địch cho dùng tới đối giải khai Hồng Quân Bi bí mật, kia là có ích vô hại. Bọn người đuổi tới nơi đây lại nói, Vân Hoàng cũng không lo lắng, hết thảy đều muốn chờ Diệu Thiên Tông cường giả giá lâm bàn lại. Dù sao hiện tại còn không biết Diệu Thiên Tông lĩnh đội nửa bước tiên nhân là ai. Nếu thật là Nhật Diệu, chuyện này sẽ không quá khó xử lý. Có thể vạn nhất là cái khác cường giả, vậy liền phiền phức. Huy, ta tới tìm ngươi. Nghe được thanh âm quen thuộc, Vân Hoàng kiếm mi cau lại, đem ánh mắt rời qua đi, cười nói ra, lần trước không có nhắc nhở ngươi, làm như thế nào gọi còn cần ta lặp lại lần nữa sao? Hùng cái gì đó, Lân Nha đầu nhanh chóng đi vào Vân Hoàng trước người, dạo qua một vòng, hỏi, thế nào, cảm giác như thế nào? Rất tốt, Vân Hoàng gặp nàng thay đổi váy dài, không khách khí tán dương một câu. A, Lân Nha đầu ngửi được quen thuộc mùi. Khi nàng nhìn thấy ba người kia lúc, bỗng nhiên liền sửng sốt. Trong tộc đại nhân vật, như thế nào chạy đến nơi đây tới? Công tử, bọn hắn làm sao tới rồi? Lân Nha đầu thấp giọng hỏi thăm. Lúc trước nàng biết mưu sĩ muốn tới, cho nên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng tộc trưởng phu nhân cùng tiểu di cũng tới. Cái này khiến nàng cảm giác rất kỳ quái. Vân Hoàng nhún vai, biểu thị hắn cũng không rõ ràng. Có lẽ là ngại trong tộc quá buồn bực, muốn ra hít thở không khí. Lân Nha đầu không chiếm được muốn đáp án, cũng không có tiếp tục truy vấn. Có chút lo lắng mà nói, vừa rồi ta nghe nói Diệu Thiên Tông có nửa bước tiên nhân xuất thế. Ngươi có thể ứng phó tới sao? Không sao, Vân Hoàng lạnh nhạt bình tĩnh. Vô luận người tới là ai, đối với hắn mà nói đều không phải cái đại sự gì. Một đám hèn mọn bò sát, coi như đến lại nhiều, cũng không dùng được. Nha, Lân Nha đầu gật đầu. Nàng quả thật có chút lo ngại. Dùng Vân Hoàng chiến lực, những người này làm sao lại là đối thủ của hắn? Hiện tại cũng không cần thiết cân nhắc quá nhiều. An tâm đi theo bên cạnh hắn, giúp hắn góp phần trợ uy. Âm âm, phía chân trời xa xôi truyền đến khủng bố ba động. Nửa bên bầu trời đều đang run sợ. Mảng lớn mây đen bao phủ mà đến. Giữa thiên địa tia sáng phi thường u ám. Kia một cỗ uy áp quá dọa người. Vô số thần minh giá lâm. Diệu Thiên Tông lần này vận dụng lực lượng rất đáng sợ. Những cái kia quan chiến tu sĩ đều bị chấn nhiếp, căn bản không dám khinh thường. Diệu Vũ Đế lúc trước bị Vân Hoàng chém giết, lần này Diệu Thiên Tông cường giả giá lâm, khẳng định là tới thu thập Vân Hoàng. Nghe nói Diệu Thiên Tông có nửa bước tiên nhân xuất thế. Ngươi nói đây là thật hay giả? Hẳn là sẽ không là giả. Ta nghe nói Diệu Thiên Tông Nhật Diệu trước đây thật lâu chính là thần hoàng. Từng tùy tùng Bách Phượng Tiên Đế chinh phạt qua chư thiên vạn giới. Đúng vậy a, nghe nói về sau Bách Phượng Tiên Đế chiến tử, Nhật Diệu mới trở lại nơi đây trấn thủ. Bây giờ hắn xuất thế, khẳng định là có to lớn chinh phạt giáng lâm. Dẫn đầu vị kia hẳn là Nhật Diệu. Đám người ngước mắt nhìn lại. Chỉ gặp xa xôi chân trời có một tôn người mặc kim giáp cường giả đạp không mà đi. Cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí rất khủng bố. Uy năng quan cổ tuyệt kim. Nhật Diệu hai con ngươi đang mở hí. Có tráng kiện tinh quang phun trào. Kia một cỗ khí tức phi thường đáng sợ. Để người khó mà chống lại. Phía sau hắn uốn lượn thánh mang. Nổi chống đảo âm trợ đi. Lão Phu nghe nói mặt Nhật thần điện thủ tịch đế sư giá lâm, cho nên mới xuất thế. Nhật Diệu trầm giọng nói, tranh thủ thời gian đứng ra, để Lão Phu nhìn một chút, đến tột cùng là ai, dám can đảm giả mạo đế sư. Giả mạo, những tu sĩ kia nỗi lòng thánh thót, nếu như Vân Hoàng là giả mạo, sợ rằng sẽ chết được rất thê thảm. Bọn hắn không chỉ một lần hoài nghi tới Vân Hoàng, dù sao hắn chỉ có 17 tuổi, tuổi tác quá nhỏ, nói hắn chỉ đạo qua mạt Nhật tiên đế, truyền đi ai mà tin a? Dù sao bọn hắn là sẽ không tin tưởng, vừa rồi nghe bọn hắn nói Diệu Thiên Tông có nửa bước tiên nhân giá lâm. Ta còn buồn bực là ai? Nguyên lai là ngươi cái này lão tiểu tử. Vân Hoàng ngồi tại trên bảo tọa, phong thái vô địch, mở miệng nói ra, ngươi vẫn là cùng trước kia đồng dạng. nói chuyện không nhìn người. Ngươi mở mắt ra nhìn xem, ta có phải là giả mạo hay không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.